Kình Thiên Kiếm Đế, chương 543, kỳ hạng cùng Lăng Thiên Tử. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy Di Sơn công tử bị trọng thương, lúc này Lâm Bạch phi kiếm lóe lên, mang theo hung mãnh kiếm quang, đánh úp về phía Di Sơn công tử. Copy nội dung từ truyện 88, chết, trên phi kiếm kiếm quang lóe lên, đánh úp về phía Di Sơn công tử yết hầu. Copy nội dung từ truyện 88, không muốn, Trần Đức Quái quá sợ hãi, thân hình lóe lên ngăn tại Di Sơn công tử trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, phốc suy, phi kiếm từ Trần Đức Quái trái tim bên trong xuyên qua Trần Đức Quái tại chỗ tiên huyết văng khắp nơi, chiếu vào toàn trường bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cha, Trần Đức Quái tiên huyết chiếu vào Di Sơn công tử trên mặt, nhường Di Sơn công tử sắc mặt thê thảm đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Đức Quái nói rằng, đi mau, lão phu tiện mệnh một cái, ngươi còn có tuổi trẻ tươi đẹp cùng tương lai, đi mau. Cha, Di Sơn công tử thống khổ hô, copy nội dung từ truyện 88, đi, Trần Đức Quái nói rằng một câu cuối cùng thời điểm, khí tức yếu ớt cuối cùng chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Di Sơn công tử buông xuống Trần Đức Quái, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch ngươi chờ ta sẽ trở về tìm ngươi, chờ ta giết ngươi sau đó, ta sẽ đi tìm cha mẹ ngươi, tìm được tộc nhân của ngươi, đưa ngươi cả nhà tàn sát hết, diệt hết cửu tộc. Nói xong, Di Sơn công tử đầu cũng không quay lại xoay người bắn vào thập vạn đại sơn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chạy đi đâu, như là đã cùng Di Sơn công tử trở mặt Lâm Bạch liền kiên quyết không có khả năng buông tha hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thuận tay đem Trần Đức Quái túi đựng đồ thu, liền đuổi theo hướng Di Sơn công tử. Di Sơn công tử độn quang cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã bay ra nghìn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch một bước dựng lên, phi kiếm rơi vào dưới chân, bạo trùng mà ra. Lâm Bạch đạp phi kiếm, ở giữa không trung truy sát Di Sơn công tử. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Di Sơn công tử dựa vào chính mình từ nhỏ sống ở thập vạn đại sơn, đối nơi đây vạn phần quen thuộc, lợi dụng địa hình tránh né Lâm Bạch công kích. Thẳng đến Lâm Bạch đạp phi kiếm, đuổi theo ra mấy vạn dặm sau đó, Di Sơn công tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, người đâu, Lâm Bạch hạ xuống trong rừng, ở trong thung lũng này tìm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lâm Bạch một kiếm chém vỡ bụi gai, lộ ra một cái 100 mét cao thấp hình tròn truyền tống trận thời điểm, Lâm Bạch hai mắt âm lãnh đứng lên. Nơi đây có một cái 10 phần che giấu truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, Di Sơn công tử rõ ràng cho thấy biết rõ cái truyền tống trận này ở chỗ này, hơn nữa chuyên môn hướng nơi đây chạy như bay đến. Cái truyền tống trận này là một cái một chiều một lần truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác cái truyền tống trận này, chỉ có thể từ nơi này truyền tống người đi qua, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ muốn đuổi theo giết Di Sơn công tử đã không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng không biết truyền tống trận đem Di Sơn công tử đến tột cùng truyền tống đến địa phương nào đi, huống hồ truyền tống trận này đã hư, vô pháp đang sử dụng. Ai, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch có chút mất mát than nhẹ một tiếng, bước lên phi kiếm, trở lại Kỳ Sơn bên trên. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch mang theo vô địch tư thế kinh sợ quần hùng. Copy nội dung từ truyện 88, Mạnh Vân Xuyên tại Lâm Bạch theo đề nghị, bằng lòng một lần nữa nắm giữ Kỳ Sơn. Mạnh thị nhất tộc tộc nhân bị Mạnh Vân Xuyên cứu ra, biết được Lâm Bạch cứu vớt Kỳ Sơn sau đó, vui mừng quá đỗi, lại được biết Mạnh Vân Hương chết, bi thương gần chết. Copy nội dung từ truyện 88, sau 5 ngày, Lâm Bạch trong tay cầm một bụi bạch u lan, đi vào một cái hoa cốc. Copy nội dung từ truyện 88, tại đây hoa cốc bên trong tồn tại một tòa tỉ mỉ tu kiến phần mộ. Chuyện của tui.vn, copy nội dung từ truyện 88, cô gái nhỏ ta muốn đi, đây là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi, có thể ta sẽ không ở trở về. Người tại bên kia phải ngoan một chút, copy nội dung từ truyện 88, ta mặc dù cùng ngươi quen biết không dài, nhưng ta thích ngươi tính cách ngươi giống như là một đóa hoa sen tinh khiết cùng cái này dơ bẩn thế giới không hợp nhau. Người xuất hiện cũng cho ta nhìn thấy võ giả nhân tính bên trong cũng là có thiện lương. Nhân chi sơ tính bản thiện, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng lên, nhìn quanh tứ phương, hoa cốc này bên trong tất cả đều là Lâm Bạch trồng đóa hoa. Lâm Bạch tại hoa cốc giữa đường dừng lại hơn một canh giờ về sau, bước lên phi kiếm trở lại Kỳ Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, Tại Kỳ Sơn, Lâm Bạch đem sở hữu liệp sát yêu thú cho bán, sau đó thu hoạch 20.000 vạn linh thạch. Nguyên bản Lâm Bạch liệp sát yêu thú tối đa cũng mới giá trị hơn 1.500.000 vạn a, thật là Mạnh Vân Xuyên trực tiếp cho Lâm Bạch 20.000 vạn, nói nhiều hơn chút linh thạch toàn làm là một điểm nho nhỏ lòng biết ơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng không có chậm lại mà nhận lấy. Sáng sớm hôm sau, copy nội dung từ truyện 88, Mạnh Vân Xuyên tiễn Lâm Bạch ly khai Kỳ Sơn, nói rằng: "Lâm huynh thật không lưu lại sao?" Mạnh Vân Xuyên nhìn ra Lâm Bạch thực lực cường đại, muốn nhường hắn ở lại Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí còn đều có thể đem Kỳ Sơn chi chủ tặng cho hắn làm. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì có Lâm Bạch tại, Kỳ Sơn nhất định mới có thể phát triển không ngừng. Lâm Bạch cười nói, Mạnh huynh ta đường không có ở đây Thập Vạn Đại Sơn, tại xa hơn địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, tốt Mạnh huynh, nếu có cơ hội ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Mạnh Vân Xuyên gật gật đầu nói, vậy được a, Lâm huynh là muốn đi Thiên Kiếm Vương triều danh kiếm sơn trang tham gia luận kiếm đại hội a, cái kia Lâm huynh cần phải cẩn thận, năm nay có thể là danh kiếm sơn trang bên trong kiếm tu tối cường một năm. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, cùng cường giả tỷ thí, đó mới có ý tứ nha. Cái kia Mạnh huynh tại hạ cáo từ. Copy nội dung từ truyện 88, Mạnh Vân Xuyên gật đầu. Lâm Bạch mỉm cười, phi kiếm rơi xuống đất, Lâm Bạch phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Copy nội dung từ truyện 88, Mạnh Vân Xuyên nhìn lấy Lâm Bạch đạp phi kiếm ly khai, sắc mặt trịnh trọng. Lâm huynh tri ân ta Mạnh thị nhất tộc trọn đời không quên. Theo Mạnh Vân Xuyên mà đến mấy cái kia Mạnh thị nhất tộc trưởng lão, nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm tốc độ, đều là sợ đến kinh hô liên tục. Copy nội dung từ truyện 88, quá nhanh a, trong nháy mắt ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm. Cái này một cái nháy mắt, hắn cư nhiên bay ra 10 vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại, coi như là phi thiên cảnh cường giả, cũng có thể không thể làm đến nhanh như vậy độn quang a, góc truyện audio.com. Người này, một thân thủ đoạn, quỷ thần khó lường, tiềm lực vô cùng a, copy nội dung từ truyện 88. Mạnh thị nhất tộc mấy vị trưởng lão, đều là thật sâu cảm khái nói rằng. Làm Lâm Bạch ly khai Thập Vạn Đại Sơn sau, copy nội dung từ truyện 88, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần miếu bên trong. Hắn sống lưng cao ngất, rơi vào trong thần miếu, ngẩng đầu nhìn trước mặt viên này chết già Ngô Đồng Thụ. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Hạng, lão tử giết ngươi. Lúc này, thần miếu bên cạnh cái kia trong giếng cạn, như trước truyền đến lão tăng gào thét giống giận. Copy nội dung từ truyện 88, bóng người này khinh thường liếc mắt nhìn giếng cạn, lạnh rên một tiếng. Vừa lúc đó, kỵ sĩ không đầu cùng nghèo túng kiếm tu nhao nhao đánh úp về phía thần miếu. Copy nội dung từ truyện 88, làm nghèo túng kiếm tu nhìn thấy đứng ở trong thần miếu bóng người kia thời điểm, đỏ như máu hai mắt kinh hỉ rung rung, hắn thanh âm khàn khàn truyền ra. Ân sư, bóng người yên lặng quay đầu, liếc mắt nhìn nghèo túng kiếm tu một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, người này, bất ngờ chính là Lăng Thiên Tử. Nghèo túng kiếm tu một tay lấy kiếm trong tay bỏ qua quỳ gối Lăng Thiên Tử trước mặt, thần sắc kích động, mừng rỡ như điên hô. Ký danh đệ tử Kỳ Hạng, bái kiến ân sư. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử mặt không chút thay đổi, hai mắt mơ hồ nén giận, nói rằng. Kỳ Hạng, trước đây ta vì ngươi thiết hạ cái này thông thiên bí pháp, phong bế nơi đây vạn dặm, cho phép ngươi trăm năm thời gian, có thể ngươi như trước không thể đem cái này lão tăng chém giết. Kỳ Hạng hổ thẹn đến, Kỳ Hạng thẹn đối ân sư. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi quá khiến ta thất vọng, Kỳ Hạng thống khổ cúi đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi gặp qua Lâm Bạch, Kỳ Hạng nói rằng, trước đó xông vào thần miếu người võ giả kia, hắn là sư phụ phái tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử thản nhiên nói, hắn là ta cái thứ tư đồ đệ. Kỳ Hạng vừa nghe, lòng như đao cắt cười khổ nói. Nguyên lai là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.